Hắc Ám Đế Vương, Thị Huyết Hậu, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Khê bước vào căn phòng u ám, nhìn Lan Hạ nằm trên giường, nghe Lan Hạ thống khổ rên rỉ, sắc mặt như trước không chút thay đổi, cầm bình sứ trong tay đặt lên đầu giường, nàng không nói lời nào, xoay người rời khỏi. Lần Hạ kinh ngạc nhìn bóng lưng Giả Khê, tâm đang mê man dần dần sáng tỏ. Lan Hạ run rẩy cầm bình sứ lên, nặng nề thở dài một hơi, rồi vui mừng nhắm hai mắt lại. Giả Khê nhìn lên mặt trời, khóe môi cong lên, cười nhạt, ôm đinh đang nhảy lên, hướng về một hướng. Tại một góc yên tĩnh trong viện, cánh cửa đã cũ nát vì trải qua nhiều năm nên cũng rỉ sắt, chỉ cần chạm nhẹ là có thể mở. Ngoài cửa chính là Vĩnh Giang Thành, Giả Khê ôm đinh đang ra cửa, hướng về đường xá náo nhiệt. Để tránh phiền phức, nàng dùng băng vải buộc lại bàn tay phải che giấu đoạn trường. Mỗi khi qua ngã rẽ, đinh đang lại, meo meo, nhắc nhở nàng, quanh co nhiều chỗ rẽ, liền đi đến một con đường náo nhiệt khác. Người bày sạp hai bên đường thần sắc hung ác, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mỗi người xa lạ bước vào đây. Người qua lại có người cầm đao, người cầm xích sắt, người hung thần ác sát, người thiếu lý tàng đao. Tất cả đều tỏa ra hơi thở trộn lẫn của người lạ, chớ gần cùng sát khí lẫm liệt. Ở chỗ này, cho dù chỉ là một tiểu khất cái, đều không thể coi thường. Giả Khê đứng giữa đường, tay ôm tiểu hắc miêu đinh đăng, lạnh lùng cảm thụ hơi thở xung quanh, không có run sợ, không có kinh hãi, chỉ có sự quen thuộc vì xa cách đã lâu. Nàng bước vào trong, không chú ý đến những tầm mắt lạnh như băng đang quan sát, chậm rãi tới nơi muốn đến. Bất đồng với trang phục kỳ lạ của người trên đường, một thân tăng y, Giả Khê đặc biệt chói mắt. Thân thể nhỏ bé ngừng lại trước cửa, trên cờ hiệu đang lay động có một chữ. Đồ, lớn, Giả Khê vuốt đầu đinh đang, tựa hồ tán thưởng đinh đang tìm được nơi thú vị. Đinh đang lười biếng híp mắt hưởng thụ cái vuốt ve của nàng. Nàng không chút do dự ôm đinh đang đi vào chỗ này, qua cánh cửa, phóng mắt nhìn xung quanh, bên trong lại vô cùng rộng lớn, trống trải, không gian không có vật chướng ngại, nhìn sơ lược không bỏ sót gì. Trên tầng 2, từng gian phòng ngăn cách nhau, sòng bạc rất đơn giản, nhưng cũng rất đặc biệt. Giả Khê nhếch môi cười, vừa vào cửa đã biết nơi này không có người trông coi. Ngoại trừ gã sai vặt bưng trà rót nước, còn lại không hề có hộ vệ. Lão bản sòng bạc vậy mà yên tâm sao? Giả Khê nhíu mày, quét mắt quan sát từng bàn, tiếng quát tháo cùng tiếng va chạm của xúc sắc hòa trộn vào nhau, âm thanh càng lớn, ở trong này, cũng bị tạp âm cắn nuốt. Lạnh lùng nhìn lướt qua, đôi mắt từ từ nhắm lại từ từ mở ra. Trong chớp nhoáng, hai mắt hơi mờ mịt chợt thanh minh, âm thanh ầm ĩ xung quanh dần đi xa. Giả Khê đến gần bàn đánh bạc, phía đối diện, nam tử mặc áo đen đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Một tay nhàn nhã cầm ly trà, tay còn lại linh hoạt xoay tròn ba khối xúc sắc. Giả Khê ôm đinh đang đặt trên bàn đánh bạc, lạnh nhạt nhìn nam tử áo đen. Nam tử áo đen lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt sắc bén bắn về phía Giả Khê, băng lãnh quét qua đinh đang liếm móng vuốt, nhíu mày, nghi vấn lộ rõ từ ánh mắt. Đinh đang tựa hồ nhận ra được nam tử áo đen khinh bỉ nó, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nam tử áo đen, vẻ miệt thị rõ ràng. Phát hiện mình bị hắc miêu khinh bỉ, nam tử áo đen chợt mở to mắt nguy hiểm nheo mắt, xúc sắc trong tay rơi xuống, theo đường vòng cung rơi trong chén, chén xoay ba vòng, ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong còn có ba khối khác, hiện tại sáu khối mặt trên xúc sắc cùng dừng đúng sáu nút, mà nơi cái chén đứng lại là vị trí chữ. Đại, Giả Khê cười nhạt, nàng chỉ sợ không có người cùng chơi. Hai tay nàng cầm cái chén, đảo ngược chậm rãi đảo từ trái qua phải, rồi từ trên xuống. Vững vàng đặt trên bàn, mở chén, nhất trụ kinh thiên, sáu khối xúc sắc xếp chồng lên nhau, trên đỉnh là một nút. Ngón tay nam tử áo đen khẽ động, xúc sắc nhẹ nhàng rơi xuống, sáu khối đều cùng. Một, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, nam tử áo đen lúc này mới tỉ mỉ quan sát Giả Khê lần nữa. Giả Khê giật giật cổ tay đã cứng ngắt, cái chén này cũng không hề nhẹ. Đánh cực gì, nam tử áo đen mở miệng nói. Tiền, Giả Khê cũng không dài dòng, thứ nàng hiện tại cần nhất thiếu nhất chính là tiền. Cầm tiền là nhanh nhất, lại không tốn công phu mang vác, nhưng cần có chút thủ đoạn trên sòng bạc. Ánh mắt nam tử áo đen lạnh lùng đảo sang tiểu hắc miêu, đáy mắt hiện lên sát ý, đem kiếp mã. Ta không biết nó là cái gì. Đang bày la liệt ném ra ngoài, một ván định thắng thua. Giả Khê gật đầu tiến lên, xem đinh đang như hàng hóa mà vứt vào đống kiếp mã. Đinh đang không vui kêu một tiếng, thở phì phò nằm trên này giả chết, cái mông vừa vặn hướng phía nam tử áo đen, đôi mèo tiêu sái lắc lư, giống như thị uy. Bàn tay nam tử áo đen vừa động, chén cùng xúc sắc đồng loạt vào trong tay, đậy lại, âm thanh xúc sắc va chạm lạo xạo vang lên. Trong đổ phường, tiếng la hét của người chung quanh, tiếng xúc sắc va chạm pha trộn vào nhau. Giả Khê mím môi, nhìn chăm chú bàn tay đang đảo của nam tử áo đen, tập trung tinh thần, không chớp mắt xem người này chơi trò gian trá hay không, đặt chén. Cạch, một tiếng, rồi ngồi xuống. Nam tử áo đen lười biếng tựa người vào ghế, chờ đợi đáp án. Xúc giác bên trong không vì chén đã ngừng đảo mà giảm tốc độ, trái lại va chạm ngày càng loạn, trong chớp mắt âm thanh hỗn độn biến mất, thay vào đó nhịp va chạm đều đặn. Đinh, ngừng lại, cùng lúc đó, đáy mắt Dạ Khê tỏa dị quang, nàng đến bàn đánh bạc xem, nhìn hai chữ. Đại tiểu, lớn, tay chậm rãi đưa lên, nụ cười châm chọc của nam tử áo đen dần sa sút. Ý cười hoàn toàn cứng ngắt dừng lại bên mép, nam tử áo đen không dám tin ngẩng lên, gắt gao nhìn vị trí Dạ Khê dùng ngón tay chỉ, không phải đại, cũng không phải tiểu. Đinh đang vẫn có chút nhanh nhẹn, móng vuốt đánh bay cái nắp, sáu khối xúc sắc xếp thành trụ, mặt trên thế nhưng không có nút nào, vừa nhẹ nhàng động, xúc sắc đều hóa thành bột phấn. Đinh đang hướng nam tử áo đen khoe khoang cái mông, rồi trở lại trong bờ ngực ấm áp của Dạ Khê, liếm lông, mắt mèo nheo lại, biểu hiện mình rất vui sướng. Dạ Khê hướng nam tử áo đen vươn tay, trả tiền, khóe miệng nam tử áo đen co giật nhìn bàn tay nhỏ bé trước mắt, hiển nhiên thật không ngờ Dạ Khê bộ dạng nhỏ nhắn mềm mại, vậy mà ngoài dự liệu mọi người. Nam tử áo đen ném một xấp ngân phiếu ra, đưa cho Dạ Khê. Dạ Khê cũng không xem lại, lấy xong liền xoay người rời đi. Tiếng ồn ào đi xa, không ai biết ở góc đổ phường đã xảy ra một màn rung động, Dạ Khê ôm Đinh Đăng, hòa vào dòng người rồi biến mất. Tại một góc tối, một đôi mắt lãnh khốc vô tình đem chuyện này thu hết vào mắt. Cách chương.